huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 223, chương 225, huyết sát hung hồn. Nhân tộc kẻ phản bội. 3/5, trong thiên địa, hoàn toàn đỏ ngầu, tinh ánh sáng màu đỏ. Không ngừng từ cái kia một luân huyết nguyệt phát sinh, có một loại thần dị lực số lượng, tỉnh lại chết đi anh linh. Huyết sắc ánh trăng sở đến một chỗ, anh linh tất cả đều sống lại, tản ra vô tận khủng bố ba động. Có rất nhiều là thần thông cảnh tu vi, cũng có trường sinh cảnh tu vi, thánh nhân đại năng tu vi cũng có, thậm chí còn có thể cảm thụ được. Có kinh khủng hơn ba động truyền ra, khiến cho người vẻ sợ hãi. Chúng nó như thao thao vô tận sóng chiều vậy, cuộn trào mãnh liệt mà ra. Tịch quyền cửu thiên thập địa, trong này chẳng những có nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, còn có vô số chết bởi hoang mạc trong sinh linh. Chúng nó đều là vì một cái bóng mờ, tản ra vô tận sát khí, một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm, khiến cho người vẻ sợ hãi. Lúc này, chúng nó cũng không có thể xưng là anh linh, cần phải gọi huyết sát hung hồn mới là. Chúng nó đều là bị cái kia huyết nguyệt sức mạnh to lớn sở phục, 747, tô. Không nửa điểm thần trí, chúng nó vẻn vẹn tồn tại cả đêm thời gian, cũng là muốn chảm sát tất cả sinh linh. Không có ai biết, đây hết thảy đều là cái gì. Tục truyền, liền chuẩn đế đại năng đều không thể dò thám biết trong đó chân tướng. Tiêu Phàm theo một chúng nhân tộc cao tầng đứng ở phía trên tòa thần thành, cúi xuống nhìn phía dưới, mọi người chấn động không ngớt, hắn lại là có thêm vẻ kích động. Bước vào trường sinh bí cảnh, cho là hôm nay ở chúng mắt người trung thị như hồng hoang mãnh thú một dạng huyết sát hung hồn, cũng là Tiêu Phàm trong mắt vô thượng thuốc đại bổ. Hắn muốn đại khai sát giới, tối nay tấn trường sinh, cơ hội khó được, không cho phép bỏ qua. Đúng lúc này, Cơ Vô Tình lên tiếng, hắn truyền âm Tiêu Phàm, có một cái nhiệm vụ giao cho hắn làm ngươi, đừng có khiến ta thất vọng. Tiêu Phàm theo bản năng nhìn hắn một cái, trở lại đến, chuyện gì? Lại vẫn cần như vậy bí ẩn. Cơ Vô Tình cũng không quay đầu lại, tiếp tục truyền âm nói, diệt trừ kẻ phản bội, nhưng cần ở thời khắc mấu chốt lại có thể làm được. Tối nay hắn muốn đem đến xâm phạm chi yêu tộc toàn bộ lưu lại, lúc này mới bày này cục. Nếu như trước giờ phát tác, tất nhiên dẫn tới yêu tộc người cảnh giác, khó tránh khỏi sẽ có cá lọt lưới. Nhưng nếu là hạ thủ chậm, thắng bại khó liệu. Dù sao cái kia hai tên phản đồ tác dụng vẫn là trận cục này trong then chốt. Tiêu Phàm trong lòng cả kinh, hỏi tới người nào có thể làm cho Cơ Vô Tình hạ đạt chu diệt khiến cho người. Tất nhiên không đơn giản, hắn cực kỳ là tò mò. Cơ Vô Tình thần sắc không thay đổi, trở lại đến, nói một thánh tử cùng Nam Cung Minh. Tiêu Phàm cố nén trong lòng chấn động, nói, không thể nào, một cái cho ta nói ban đầu thánh địa chi thánh tử. Một cái cho ta nói ban đầu thánh địa chấp pháp điện trưởng lão. Làm sao lại như vậy? Hắn khó có thể tưởng tượng, cũng có chút khó có thể tin. Cơ Vô Tình trong miệng kẻ phản bội, dĩ nhiên là nói một thánh tử cùng Nam Cung Minh trưởng lão. Nhất là nói một thánh tử, hắn cùng với người này giao tình mặc dù cạn, nhưng đối với kỳ nhân quan cảm rất là không tệ. Bằng không người nói lời này là Cơ Vô Tình, hắn đều cảm thấy đây là đang khích bác ly gián. Cơ Vô Tình tiếp tục truyền âm nói, việc này đi qua nói ban đầu thánh chủ xác nhận, không sai được. Mặt khác, bọn họ tối nay mục tiêu cho là ta thần thành bảo tháp. Thần thành bảo tháp trước 30 tầng có đại lượng trận pháp đại gia giữ gìn thần thành vận hành, một ngày nơi đó lọt vào hủy diệt, thần thành tất cả phòng ngự cùng công phạt pháp trận tất cả đều mất đi hiệu lực. Đáng sợ nhất vẫn là, một ngày không có thần thành làm ngọn nguồn động lực, Cơ Vô Tình không trọn vẹn đế trận uy năng, không cách nào phát huy đến lớn nhất, giống như là chém tới một tay, thần uy tổn hao nhiều, nhất là đang cùng Kỳ Thụy Đại Thánh lúc chiến đấu. Nếu như ngọn nguồn động lực đột nhiên bị chặt đứt, trong chốc lát chưa chuẩn bị dưới, liền hắn cũng có thể bị trọng thương. Tiêu Phàm cố nén trong lòng sát khí, trở lại đến, thành chủ yên tâm, tất cả có ta, bất quá là nói một thánh tử cùng Nam Cung Minh mà thôi. Cái tay liền có thể trấn áp, bảo vệ thần thành, chúng ta chi trách, một chúng tu sĩ, hô to khẩu hiệu. Từ thần thành nhảy xuống, lao thẳng về phía dưới. Thần thành phòng ngự tuy mạnh, lại có cấm không pháp trận, nhưng ở kinh khủng như vậy, giống như thao thao sóng triều huyết sát hung hồn trước mặt. Như trước hơi có vẻ tái nhợt, những thứ này thần thành tu sĩ sĩ binh, phải ở dưới thành trong hoang mạc, cùng với chém giết, mà một chúng nhân tộc cao tầng, như trước án binh bất động. Ở phía trên tòa thần thành cùng đợi, yêu tộc không xuất hiện, bọn họ làm sao có thể di chuyển. Gậy ông đập lưng ông chi cục đã thành, sẽ chờ yêu tộc đưa tới cửa. Ông, tường ngoài hơi rung động, trên đó lóe ra rực rỡ thần hoa. Quang mang càng phát ra cường thịnh, một cỗ kinh người sát khí, cũng theo đó lan tràn ra. Một chỗ thành tường sát trận phát động. Linh khí như cá voi hấp thủy một dạng, thành thế lớn sau đó, lấy cái kia một nơi tường thành làm trung tâm, rung động ra một cỗ như đại dương ba động, mạnh mẽ vô cùng thần lực quyền thượng cửu thiên. Vào giờ khắc này, nơi đó phảng phất chính là hủy diệt đầu nguồn, răng rác, từng đảo có chừng bằng thùng nước tử sắc lôi đình, bừng tỉnh mưa rào tầm tã một dạng. Dày đặc mà điên cuồng đánh xuống, lôi điện như đao, chỗ đi qua, những cái này huyết sát hung hồn, giống như lúa mạch một dạng ngã xuống, tiêu tán, như vậy chí cương chí dương lôi đình công phạt, đối phó như vậy huyết sát hung hồn quả thật lợi khí. Như vậy một màn, ở thần thành bốn phía không ngừng phát sinh, toàn bộ thần thành bốn phía, tựa như hóa thân sấm sét hải dương. Vô số huyết sát hung hồn bị phách tiêu tan thành mây khói. Nhưng, bọn họ số lượng, thật sự là nhiều lắm. Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng hủy diệt. Lại có nhiều hơn huyết sát hung hồn tuôn ra. Tựa như vô biên vô hạn một dạng. Tê, tránh ở trong trận pháp âm thầm rình rập một đám yêu tộc. Không phải hít một hơi lãnh khí. Huyết nguyệt trên không, anh sát hồn hung. Kinh khủng như vậy, không hổ là chư tộc chi hạo kiếp. May mắn, yêu tộc chỗ ở bên trong, cũng không có như đông vực biên giới như vậy giết chóc hưng thịnh chi địa. Bằng không, bọn họ là kiên quyết không dám ra tới. Làm nhân yêu ma tam tộc chiến trường, đông vực biên giới chết đi sinh linh. Vô số kể, tam tộc đều không thể đem thống kê ra. Tích toàn ước chừng 1000 năm. Lúc này hồi phục huyết sát hung hồn, số lượng nhiều, khiến cho người hoảng sợ. Yêu không năm mộng, vài thứ kia xác định hiệu nghiệm không? Yêu hoàng nhìn chiến trường, nhãn thần sáng quắc, cũng không quay đầu lại hỏi. Âm linh minh cỏ khí tức, đối với những cái này huyết sát hung hồn có sức hấp dẫn chí mạng. Bọn ta gặt hái lúc, chúng nó căn bản cũng sẽ không công kích chúng ta. Yêu mộng tiên tử cười tủm tỉm trở lại đến. Vì ngày này, yêu tộc chuẩn bị đã lâu. Ở mấy tháng phía trước, chính là cho các yêu thú nuốt vào đại lượng âm linh minh cỏ. Loại này linh thảo với sinh linh vô ích cũng không hại. Đối với huyết sát hung hồn loại này âm linh một dạng tồn tại. Lại là có thêm sức hấp dẫn chí mạng. Đáng sợ nhất chính là... Nhân tộc đối với lần này căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Yêu hoàng hài lòng gật đầu, nhìn phía kia chiến trường, đáy mắt một mảnh băng hàn, một hồi tử vong thịnh yến. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.